Tình yêu trực tuyến, chương 9, trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Di, chúng ta gặp mặt đi. Đại Di, nhịn không được muốn làm chết em. Tôn Tiểu Dĩ gần đây bị người đàn ông chọc ghẹo đến chân tay mềm nhũn. Đặc biệt là sau một lần thủ dâm với giọng nói của người đàn ông. Cô nằm mơ đều mơ thấy thanh âm của hắn. Vừa ôn nhu vừa tà ác. Cứ nói những lời khiến người khác xấu hổ thẹn thùng trêu chọc khiêu khích cô. Cho nên khi nhìn tin nhắn hắn vừa gửi tới không phải là cô không động tâm. Nhưng là cô quá nhút nhát. Nếu thực sự gặp mặt, người đàn ông không hài lòng với cô. Có thể hay không chơi xong một lần rồi liền không muốn liên lạc với cô nữa. Hoặc là nếu hắn là người ở bên cạnh cô thì phải làm sao bây giờ? Cô có quá nhiều băn khoăn. Hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu cô cũng không hề có ý định phát triển mối quan hệ ở ngoài đời thực. Đại Di, đừng giả chết. Đại Di, tôi biết em ở đâu. Đại Di, cùng tôi gặp mặt. Người đàn ông đã gửi mấy tin nhắn. Tôn Tiểu Dĩ thông qua thời gian này cùng hắn yêu đương qua mạng. Biết hắn vốn là người rất bá đạo. Ngay việc cách mạng Internet, cô vẫn luôn bị dọa sợ bởi mấy tin nhắn mà hắn gửi tới. Tiểu M, ngay từ đầu đã nói không gặp mặt. Tôn Tiểu Dĩ cố giữ bình tĩnh. Nói với trình bản thân mình đối phương không biết cô là ai. Cho nên không cần sợ hãi. Khưu Hạo nhíu mày. Ngay từ lúc đầu, bên kia đã nói rằng sẽ không gặp nhau. Hắn sở dĩ đáp ứng là vì muốn đối phương buông lỏng cảnh giác. Đại Di, em không muốn thanh thịt lớn của tôi nhét vào trong huyệt nhỏ dâm đãng của em sao? Tôn Tiểu Dĩ dưới ý thức khẩn trương kẹp chặt hai chân lại. Cô thực sự cũng khao khát gặp hắn. Khát vọng cơ thể nóng bỏng cùng côn tê thô to. Cô thường mơ thấy đàn ông vào ban đêm. Mặc dù cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cô biết cô muốn chính là người đàn ông cách một lớp Internet ngày ngày cùng cô ám muội này. Tiểu M, tôi còn có việc. Hôm nay không nói chuyện nữa. Tôn Tiểu Dĩ không có khả năng gặp gỡ đàn ông ngoài đời thực. Cô sợ hãi quá nhiều thứ. Ồ, thực sự bị dọa chạy. Người đàn ông ban đầu vốn 10 phần tự tin khi nhìn thấy cô gái vội vàng offline. Không khỏi có chút bực mình ảo não. Qua cuộc trò chuyện trên mạng trong thời gian này, hắn biết rằng cô gái nhỏ rất nhạy cảm. Nhưng hắn có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian này cô chắc chắn có ấn tượng tốt với hắn. Cho nên mới mạnh dạn trêu chọc khiêu khích cô. Suy nghĩ kích thích cô cùng hắn gặp mặt. Chỉ là hắn không nghĩ tới lại phản tác dụng. Khiến cô gái sợ hãi chạy mất. Lúc đầu, Khưu Hạo nghĩ rằng cô gái chỉ trốn tránh mình vì ngày hôm đó bị dọa hoảng sợ. Tuy nhiên, sau khi cô liên tục một tuần không lên mạng, hắn đã bắt đầu lo lắng. Nóng nảy, này đâu phải đơn thuần là trốn tránh. Đây chính là quyết định cùng hắn chặt đứt quan hệ a. Dù vậy, em cho rằng chọc tôi xong còn có thể trốn thoát sao? Tôn Tiểu Dĩ thực sự có ý định chia tay với người đàn ông. Một thời gian trước, cô bị dục vọng làm u mê đầu óc. Bây giờ hồi tưởng lại, cô cảm thấy nghĩ mà thấy sợ hãi. Cô thật sự đã quá bốc đồng. Cô vậy mà lại dám tùy tùy tiện tiện cùng một người đàn ông xa lạ trên mạng kết giao. Còn gửi ảnh bộ phận riêng tư của mình cho anh ta. Bây giờ chỉ là tưởng tượng thôi cô cũng thấy sợ hãi. Trong trường hợp người đàn ông là một người xấu, đe dọa cô bằng những điều này, cô căn bản không thể phản kháng lại được. Thật là quá bị động. Mặc dù cô đã quyết định ngừng liên lạc với hắn, nhưng mà ảnh hưởng của đàn ông đó đối với cô là quá lớn. Thế nên, cô không thể nghĩ về một người đàn ông nào khác cả. Mình chỉ lên mạng một lần cuối cùng này thôi. Anh ấy có thể đã bỏ cuộc rồi. Sau khi đã trốn thoát một tuần, Tôn Tiểu Dĩ vẫn nhịn không được cài đặt lại phần mềm mà cô đã xóa. Sau đó ẩn mình đăng nhập vào tài khoản. Sau đó, một loạt hơn 99 tin nhắn đã hiện ra. Đại Di, ở đâu? Đại Di, tiểu lẳng lơ đã đi đâu? Đại Di, trốn tôi. Đại Di, trả lời tin nhắn. Đại Di, đừng để tôi bắt được em. Tôn Tiểu Dĩ đọc tin nhắn từ người đàn ông một cách cẩn thận. Khi cô nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, trái tim liền run rẩy. giống như người đàn ông có thể ngay lập tức tìm thấy mình. Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng sâu thẳm bên trong nội tâm lại như háo hức mong chờ điều gì đó. Nếu bị hắn tìm được, hắn chắc chắn sẽ hung hăng trừng phạt mình. Nghĩ đến những hình ảnh bị người đàn ông bạo lực, Tôn Tiểu Dĩ sợ hãi lại thẹn thùng. Cái lỗ nhỏ không biết xấu hổ lại đang ướt nhẹp. Cô sao lại có thể dâm đãng như vậy? Đại Di, tôi biết em đang online. Chấm, Đại Di, trả lời tin nhắn. Đại Di, nếu không bây giờ tôi sẽ tra xem em đang ở đâu. Giao diện đột nhiên xuất hiện lời nhắc nhở có tin nhắn mới. Tôn Tiểu Dĩ hoảng sợ. Rõ ràng cô đang lén lút online mà. Làm thế nào người đàn ông biết cô đang trực tuyến? Nhìn thấy tin nhắn từ người đàn ông, Tôn Tiểu Dĩ bối rối. Cô sợ nếu không trả lời tin nhắn sẽ thực sự khiến người đàn ông tức giận. Chính mình khẳng định sẽ bị hắn hành hạ đến chết a, tiểu em mờ. Tôi đang online. Chấm, Đại Di, tại sao trốn tôi? Người đàn ông trả lời lại rất nhanh. Hẳn là vẫn luôn online chờ cô. Tiểu em mờ, tôi không muốn gặp mặt. Tôn Tiểu Dĩ thật cẩn thận mà đánh chữ. Bầu không khí không dám thở. Vì sợ người đàn ông sẽ trèo ra khỏi màn hình thu thập cô. Qua thời gian tiếp xúc này, cô suy đoán đây là một người đàn ông có tính khí rất thất thường. Khưu Hạo nhìn chằm chằm vào tin nhắn từ bên kia. Mặc dù hắn đã sớm đoán được, nhưng vẫn là cảm thấy tức giận. Cô vậy mà dám trốn mình trong suốt một tuần. Thật là, tốt nhất nên cầu nguyện tôi sẽ sớm tìm thấy em. Bằng không tôi nhất định sẽ thao chết em. Cái vật nhỏ không nghe lời. Đại Di, được. Đại Di, không gặp mặt. Đại Di, không được phép lại trốn tôi. Trên mạng trước tiên cứ lừa cô trước đã. Đợi đến khi tôi tìm ra em là ai. Liền chờ đợi đến khi bị tôi thao đi. Khưu Hạo dĩ nhiên sẽ không thực sự đáp ứng không gặp mặt cô gái nhỏ. Bên kia có thể trốn lần thứ nhất cũng có thể trốn lần thứ hai. Nếu bên kia hoàn toàn biến mất, hắn sẽ tìm ai hỏi vợ đây? Tiểu M, được. Tôn Tiểu Dĩ có chút do dự. Cô thực sự luyến tiếc người đàn ông này. Nếu hắn đã hứa sẽ không gặp mặt, cô vẫn là nhịn không được mà rơi vào cám dỗ. Branding, mọi người năm mới vui vẻ. Hạnh phúc an khang thịnh vượng nha. Hi hi, cách chương.